Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 330, đến nơi. Trương lão đại một chút thuyền, liền bị trước mắt một màn này rung động thật lâu ở. Chỉ thấy trước mắt là một cái đã thành thục bến tàu. Đã có 5-6 chiếc thuyền lớn đậu sát ở bến tàu vị trí. Bến tàu ở đi vào trong là từng cái đại hình thương khố, hoặc giả nói là xưởng. Có thể rõ ràng nhìn thấy xưởng trên đường, từng cái nhân phảng phất là con kiến như thế ở ra vào. Ở lui về phía sau một chút vị trí, từng cái dáng vóc to lò luyện cứ như vậy ở lộ thiên công việc. Bốn phía chỉ có một chút đơn giản lều làm ngăn che vật. Lò luyện phía trên khói dày đặc cuồn cuộn, hơn nữa là không phải một cái lò luyện, là mười mấy lò luyện, thậm chí là hai mươi mấy lò luyện. Vẻ này từ khói đen thẳng bay đến chân trời, thậm chí Trương lão đại ngẩng đầu nhìn thiên thời sau khi cũng không nhìn thấy không trung. Trương lão đại chắc lưỡi hít hà, hoàn toàn không biết bọn họ là ở nấu thứ gì. Tại sao có thể có như thế nồng nặc khói đen đây? Ngu ngốc đến cái gì? Còn không đi, thấy Trương lão đại ngây ngốc ngây ngô đứng ở tại chỗ. Một tên người chèo thuyền một cước liền đá tới, đá Trương lão đại lảo đảo một cái. Trương lão đại ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia người chèo thuyền. Thật sâu đem hắn dung mạo ghi tạc tâm lý, cúi đầu xuống, yên lặng đi về phía trước. Xuống bong thuyền, đi tới trên bến tàu thời điểm, sớm có người ở nơi đó chờ dùng một cây vai u thịt bắp sợi dây. Đem bọn họ từng cái tay chân liên tiếp đến đồng thời. Để cho bọn họ không có biện pháp chạy trốn, trước cách có chút xa, Trương lão đại chỉ có thể nhìn thấy trận trận khói đen. Xuống bến tàu sau này, hắn mới phát hiện, bến tàu bốn phía là dùng vai u thịt bắp cây cối. Vót nhọn sảng khoái làm vòng rào sử dụng, mà không tới 3 đến 4 mét vị trí, thì có một cây tương đối mảnh nhỏ ít một chút cây gỗ. Phía trên cắm từng cái đầu người, không ít nô lệ cũng nhìn thấy, nhất thời liền hù dọa không rời nổi bước chân, tê liệt trên mặt đất. Một bên đốc công thấy vậy, đi tới mắng to lên tiếng, ngay sau đó quơ múa lên trong tay roi. Hai roi đi xuống liền quất bọn họ máu thịt be bét. Từng trận tiếng kêu rên vang lên. Nhiều người hơn bắt đầu hù dọa không nhúc nhích. Sau đó nghẹn ngào khóc giống. Giấy rùa. Trương lão đại nhìn hai lần sau này. Thu hồi chính mình tầm mắt. Chuyển mà là tiếp tục đánh giá cái này cự hình bến tàu. Hắn phát hiện. Ở vòng rào bên trong còn có một cái thập tự giá. Hoặc giả nói là ích tự chiếc. Phía trên từng cái thân thể phơi bày, đại, tự hình nhân. Uể oải kêu thảm, Trương lão đại ánh mắt không tệ. Quan sát tỉ mỉ hạ phát hiện, những người đó tay chân, bị đinh tử cho đóng vào ích tự trên kệ. Một vị đốc công nhìn càng ngày càng nhiều nhân tê liệt trên mặt đất. Giận dữ hét, trợn to con mắt của các ngươi nhìn một chút. Nơi này là địa phương nào? Các ngươi nhìn thấy những thứ kia cái giá chưa? Lại không nổi, ta liền đem các ngươi cũng đều đóng vào phía trên kia. Đốc công chỉ kia ích tự chiếc, hung tợn nói, không ít nô lệ theo tầm mắt nhìn một cái, cũng run rẩy một chút, càng là có mấy cái nhát gan, dứt khoát hù dọa hôn mê bất tỉnh, còn có một chút có tín ngưỡng, quỳ dưới đất liền bắt đầu cầu nguyện. Cũng cảm giác mình nhất định là đi tới địa ngục. Thỉnh cầu tràn đầy thiên thần Phật mang chính mình thoát khỏi khổ hài. Trương lão đại thấy vậy, cũng không khỏi có chút sợ hãi đứng lên. Nơi này, chẳng lẽ, thật là địa ngục sao? Trương lão con mắt lớn chuyển một cái, phối hợp những thứ kia đốc công đồng thời hô đầu hàng nói. Không nghe thấy đại nhân nói cái gì đó. Nếu như các ngươi không nghe lời, cũng sẽ bị đóng vào những thứ kia trên kệ. Bây giờ vẫn chưa chịu dậy, vội vàng đàng hoàng làm việc. Sau khi nói xong, Trương lão đại quay đầu cho đốc công một cái hiến mị biểu tình, phảng phất một cái cáp ba cẩu như thế. Đốc công cười một tiếng, nhìn về phía Trương lão đại đạo: "Tiểu tử ngươi ngược lại là một biết chuyện, người đâu, cho hắn cởi ra, để cho tiểu tử này trước đi theo ta." Trương lão đại phi thường chân chó quỳ dưới đất liền dập đầu. Phải biết nơi này chính là ở đại đường, là không phải tương lai bím tóc. Đốc công thấy vậy ha ha cười to, cười nhìn về phía chung quanh mấy cái đốc công nói: "Tiểu tử này có chút ý tứ văng." Ha ha ha ha. Bên người mấy cái đốc công phối hợp cười lên ha ha. Trong thanh âm tràn đầy giễu cợt, Trương lão đại phảng phất như là nghe không hiểu như thế, dập đầu như dã tỏi, một cái kéo qua tới bên cạnh mình tiểu tam tử, liền vội vàng nói: "Chư vị đại nhân, vị này là ta một mẹ đồng bào đệ đệ, xin các vị đại nhân khai ân, để cho đệ đệ của ta cũng có thể theo ta đồng thời." Nói xong nửa cưỡng bách đè xuống tiểu tam tử đầu, để cho hắn đi theo chính mình đồng thời dập đầu. Mấy cái đốc công cười càng vui vẻ, vung tay lên, bên người vài tên hộ vệ đi tới, hai dưới đao đi chém đứt dây thừng. "Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân." Trương lão đại lần nữa dập đầu, kéo tiểu tam tử đi tới những thứ kia đốc công bên người, cúi đầu thuận lông mi. Đốc công nhìn nhiều chút những thứ kia còn có chút ngẩn người nô lệ, hắc hắc cười gằn rút ra bên hông hoành đao, nhất thời không ít nô lệ cũng hù dọa thất cấm. Trương lão đại bước về phía trước một bước, đi tới nô lệ trước mặt giận dữ hét: "Cũng muốn chết phải không? Còn không mau đứng lên." Bọn nô lệ này mới phản ứng được, lảo đảo đều đứng lên, cho dù có mấy cái đứng không vững, cũng bị người bên cạnh đỡ. Trương lão đại yên lặng ở trong lòng nói: "Nếu như các ngươi vẫn chưa chịu dậy, những người này nhất định sẽ giết gà dọa khỉ. Vô luật phát sinh cái gì cũng đừng chết a, ta sẽ dẫn đến tin tức trở về, để cho hầu gia tới cứu các ngươi." Đốc công thấy những nô lệ kia cũng đứng lên, đi tới Trương lão đại bên người, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái nói: "Rất tốt, tiểu tử ngươi có chút đầu, sự tình làm được không tệ." Trương lão đại bả vai một tháp, bận rộn lo lắng khôi phục thành trước chân chó bộ dáng nói: "Đều là khinh thường nhân phúc, khinh thường nhân phúc." Bên người vài tên đốc công lần nữa cười lên ha ha. Nhìn thấy những nô lệ kia cũng đứng lên sau, một tên đốc công hung hăng rút bọn họ vài roi tử đạo: "Cũng cho lão tử đi về phía trước." Nói xong chỉ cần là đi chậm một chút, đi lên chính là một roi. Đốc công môn mang theo nô lệ đi tới một gian đại trong kho hàng, bên trong cũng sớm đã có 10 người ở bên trong chờ. Thấy đốc công môn mang người tiến vào, một gã đại hán đi tới, nhìn bọn họ liếc mắt, nhíu mày một cái, hỏi hướng dẫn đầu đốc công nói: "Nhóm này chất lượng thế nào kém như vậy?" Đốc công khóe miệng giật một cái nói: "Ta cho ngươi biết, có như vậy cũng là không tệ rồi. Tiếp theo nhóm, có thể có nhóm này một nửa số người cũng không tệ." Đại hán cau mày nói: "Ta đây đào quáng, người chết quá nhanh, chỉ cần một lần sạt lở thì phải chết mấy mươi nhân." Đốc công nhún nhún vai nói: "Ta đây cũng không có cách nào. Đăng Châu người đã để cho chúng ta bắt thất thất bát bát. Đang bắt nhân, sợ sẽ muốn bại lộ." Lúc này, trong kho hàng mấy người còn lại cũng đi tới, nhìn một chút những nô lệ kia nói: "Không có cách nào, trước đêm sẽ dùng đi. Các loại thiếu chủ lần kế tới tấn công uy quốc thời điểm, nhiều bắt nhiều chút thổ dân trở lại đi." Con mắt của Trương đại bảo híp một cái. "Tấn công uy quốc?" Tên kia đốc công cười cười nói: "Đúng, bây giờ cũng đã đánh hạ 1/3. Các loại lần kế, toàn bộ uy quốc cũng sẽ trở thành chúng ta nô lệ." Đại hán cau mày nói: "Không có đơn giản như vậy. Chúng ta bây giờ phần lớn người tay đều dùng tới chặn hắn lại môn thư từ qua lại. cái này đã một năm rồi. Ta sợ đến thời điểm quốc nội Hồng Lư tự những người đó sẽ hoài nghi a. Đốc công không có vấn đề cười nói, hoài nghi thì có thể làm gì? Chờ bọn hắn kiểm tra thực hư rõ ràng tin tức thời điểm, Uy quốc sớm chính là chúng ta rồi. Đến thời điểm đem Uy quốc bên trong tất cả mọi người đều biến thành nô lệ, giã luyện binh khí cùng kim ngân, không dùng được 2 năm, thậm chí đại đường cũng là chúng ta rồi. Mấy người còn lại nghe vậy cười lên ha hà, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, giống như hậu thế nào đó phân tử. Trương lão con mắt lớn có chút nheo lại, nhưng trong lòng thì hưng phấn sắp hét dầm lên rồi. Đây chính là tạc đạn nặng ký, chính mình chỉ cần đem tin tức này mang về, đừng nói lương nhân thân phận rồi, hầu gia nói không chừng còn sẽ cho mình cái gì trọng đại ban thưởng đây. Tô Bạch trở lại phủ đệ sau đó, hạ lệnh đóng cửa không tiếp khách, ai cũng không thấy, mọi người còn tưởng rằng Tô Bạch là bị trước chuyện kia kích thích. Dù sao Tô Bạch nhỏ như vậy tuổi tác cũng đã lên làm hầu tước, nhân sinh cũng không có cái gì trọng đại thất bại, bây giờ gặp sự tình như thế, có chút tâm tình cũng là bình thường. Tô Bạch lại không lo lắng, không lo lắng mang theo Lục Viễn. Trong sân buộc mã bộ, thầy trò hai người đang so với ai mã bộ châm thời gian dài. Tiểu Lục Viễn còn không giải hỏi, sư phụ, này châm mã bộ có ích lợi gì à? Tô Bạch cười nói, sẽ để cho người hạ bàn thay đổi ổn a. Lục Viễn vẫn không hiểu. Lần nữa tuần hỏi, kia hạ bàn thay đổi ổn có ích lợi gì à? Tô Bạch nghiêm trang, nghĩa chính ngôn từ nói, có thể diên lúc. Lục Viễn vừa muốn hỏi, diên lúc có ích lợi gì thời điểm, Tô Bạch sắc mặt nghiêm túc nói, không nên hỏi, chờ đến tương lai có một ngày, ngươi sẽ cảm tạ sư phụ. Lục Viễn mờ mịt gật đầu một cái, sau đó quơ quơ đầu nhỏ, nếu không nghĩ ra, vậy thì không thèm nghĩ nữa. Sư phụ không phải đã nói rồi sao? Tương lai có một ngày chính mình sẽ cảm kích hắn, vậy không liền chứng minh chính mình lớn lên liền hiểu sao? Nghĩ tới đây, Lục Viễn nghiêm trang buộc mã bộ, sư phụ thì sẽ không lừa gạt mình. Triệu Nguyệt Nhi liền ở một bên đỏ mặt, cười phi một cái. Triệu Nguyệt Nhi năm nay đã 15 rồi, cộng thêm trước xuất giá trước, Triệu phu nhân cho nàng phổ cập khoa học một ít kiến thức. Nàng làm sao không minh bạch trước Tô Bạch nói là cái gì? Nghĩ tới đây, Triệu Nguyệt Nhi cũng có chút u oán nhìn Tô Bạch liếc mắt. Nhị người đã lập gia đình 2 năm rồi, Tô Bạch nhưng vẫn là không cùng nàng động phòng. Tô Bạch kích linh linh dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, cảm thấy đây là đầu mùa xuân, chính mình khả năng xuyên có chút thiếu. Bây giờ Vương Tiểu Bảo mỗi ngày nhiệm vụ chính là ở giám sát Bạch Ngọc Lâu nội địa nói đào tình huống. Này hắn thấy chính là tối đại đại chuyện. Bây giờ thế cục có chút không rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định chính là hầu gia đã hoàn toàn bị đối phương bao vây. Mặc dù có Ngũ Thiên Quỷ Vương quân ở bên người, nhưng là ai biết đối phương còn có hay không cái gì lá bài tẩy. Cho nên Vương Tiểu Bảo chỉ có thể dùng loại này tối biện pháp đần độn đào địa đạo. Cũng may bây giờ đã là mùa xuân, đất sét không có mùa đông cứng rắn, đào móc cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Cái này nói xấu nhất dự định chính là chờ đến bây giờ không có đường lui thời điểm dùng để chạy trốn, khá hơn một chút dự định chính là dùng để truyền tin tức. Bất quá này Đăng Châu Nghiêm Phòng quá mức lợi hại, địa đạo này chỉ là đào ra thành còn không được, ít nhất còn phải về phía trước mấy dặm, cái này coi như là không phải một cái tiểu công trình rồi. Bạch Ngọc Lâu bên trong giỏi đào lỗ cao thủ cũng chỉ có 5 người, đang tìm tới mấy cái thân thể cường tráng, tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy người. Những người này đào lỗ, moi ra đất cát, cùng dùng để cố định nói tài liệu, cũng là không phải dễ dàng như vậy che giấu tai mắt người. Cái này thì đại đại kéo dài động đất thành hình thời gian. Về phần Trình Sử Mặc, Tô Bạch để cho hắn và Ngô Sư cùng đi huấn luyện quỷ vương quân năng lực thủy chiến. Hơn nữa để cho bây giờ bọn họ liền bắt đầu bắt trước sau này lên thuyền phải làm gì. Viên Hồng Tô Bạch cũng không giữ ở bên người, để cho hắn đi công trường đốc công. Trước chuyện kia phải nói đối Tô Bạch một chút ảnh hưởng là không có khả năng. Bây giờ Tô Bạch nội tâm cấp thiết nhất ý tưởng chính là nắm chặt dây thuyền tốt, đè lên hỏa pháo, đi tìm tiểu tử kia, dạy một chút hắn làm người. Quỷ vương quân thê thảm sinh hoạt bắt đầu. Ngô sư trên mặt đất đinh mấy cái cọc gỗ, đơn sơ bắt trước ra trên thuyền cánh buồm, gột buồm, bong thuyền vân vân, bắt đầu không ngừng huấn luyện bọn họ. Nghe được khẩu lệnh sau này phải nên làm như thế nào? Ngươi cho rằng là này thì xong rồi? Không không không, toàn bộ không biết bơi vịt trên cạn. Bây giờ toàn bộ ngâm mình ở lạnh giá trong nước biển. Tô Bạch xuống tử mệnh lệnh, một tháng sau này, người sở hữu, phải toàn bộ biết bơi. Này cũng làm Ngô sư sầu chết rồi. Những thứ này quan nội hán tử, để cho bọn họ chém giết có thể, để cho bọn họ xuất lực cũng được. Hết lần này tới lần khác này học tập đồ mới thật là như muốn rồi mạng bọn họ như thế. Từng cái đần lạ thường, Ngô sư cảm thấy hai ngày này, chính mình tóc bạc không ít. Hoàng cung nơi đó, Dạ Ương cung bên trong lần nữa nhiều hơn 100 tên tiểu thái giám. Cùng lần trước bất đồng là, lần này huấn luyện những thứ này tiểu thái giám là không phải Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu rồi, mà là trước kia kia 10 tên tiểu thái giám. Trong đó 5 cái nhiều chút tiểu thái giám cũng không giống là trước kia cái loại này mặt không. Chút thay đổi, phảng phất là mộc đầu nhân bộ dáng. Bây giờ bọn hắn mang theo nở nụ cười, nếu như có nhân nhàn rỗi buồn chán, dùng thước lượng lời nói, liền sẽ phát hiện những người này nhếch miệng lên góc độ đều là giống nhau. Nụ cười như thế, lần đầu gặp bên dưới như mộc xuân phong, đang nhìn cũng có chút cứng ngắc, cuối cùng nhìn lại là có thể cảm giác được trong đó kinh khủng ý vị. Ngoài ra 5 tên vẫn là sụ mặt, cái gì cũng không nói lời nào, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía mới tới tiểu thái giám. Nhưng là người đi vào sau này liền sẽ phát hiện, bọn họ nhìn cũng là không phải những người đó, mà phảng phất là càng lui về phía sau thứ gì. Cầm đầu tiểu thái giám nhìn những thứ này mới tới tiểu thái giám, khẽ bật cười nói, các vị không cần sợ hãi. Đi tới chúng ta Dạ Ương cung, đối với các ngươi mà nói tuyệt đối là một món thay đổi nhân sinh mệnh vận sự tình. Chỉ cần ngươi đã đến rồi Dạ Ương cung, sau này liền không còn có người sẽ tùy ý đánh chửi mắng các ngươi. Lại càng không có nhân xem thường các ngươi. Lời nói này cửa ra, không ít tiểu thái giám con mắt cũng sáng lên, nhìn về phía cầm đầu tiểu thái giám. Muốn nghe một chút hắn lời kế tiếp. Cầm đầu tiểu thái giám tiếp tục cười nói, ta đâu rồi, kêu Tạ một, đằng sau ta là Tạ nhị, tam, bốn, ngũ, ngoài ra kia Tạ sụ mặt đâu rồi, chính là Phong Phạm một, hai, ba, bốn, ngũ, tên là Tạ một. Tiểu thái giám tiếp tục nói, nếu như ngươi cuối cùng có thể ở Dạ Ương cung bên trong ra mặt, chúc mừng ngươi, ngươi sẽ trở thành chúng ta một bộ phận. Ngươi có thể trở thành Tạ sáu, hoặc là Phong Phạm sáu. Nói tới chỗ này, Tạ một dừng lại một chút, ngay sau đó đổi lại một bộ có chút điên cuồng bộ dáng nói. Đây là thành công, bất quá, nếu như ngươi thất bại lời nói. Tạ nhất phi nhỏ cúi đầu, ánh mắt phảng phất là tìm con mồi dã thú như thế. Khóe miệng có chút câu khởi, nụ cười để cho người ta phát rét nói, sẽ chết nha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN